Chương 99, Hoàng Kim Bột Phi Giáp Long Ngạc Vương. Cái này đặc nương gặp quỷ lão giả kia cũng là đã sống bao nhiêu năm nhân vật, hắn tự biết loại chuyện này là không thể nào, trừ phi có cái gì thần kỳ tiên thuật có thể khống chế trong nước cá tự chủ mắc câu. Có thể nhỏ như vậy nha đầu thật có thể như vậy tiên thuật sao? Hiển nhiên không có. Đây là vì sao? Vận khí này thì quá không bình thường đi, nhưng nhất định tồn tại cái gì dị thường địa phương. Chẳng lẽ là nàng cái kia móc kỳ thực móc chất liệu có vấn đề, hoặc là nói móc phía trên bôi lên thứ gì sao? Lão giả nhìn lấy tiểu duyên đem màu vàng nóng long lân cá ôm vào trong ngực thuịch, sau đó hắn yên lặng theo dây câu cờ mở tới lưới câu. Rất phổ thông lưới câu a, mệt mỏi sao? Trần Mạch cùng Thủy Thủy giải quyết chung quanh cùng nhau chỉ sợ không dưới 30, 40 con phi giáp long ngạc, Thủy Thủy đẳng cấp cũng tại cấp 7, chính xông vào cấp 8. Thủy Thủy lung lay cái đầu nhỏ, không mệt. Cái kia tốt, tiếp tục. Hôm nay Trần Mạch mục tiêu là đem Thủy Thủy soát đến 10 cấp, cũng không hy vọng xa vời cùng chính mình nâng cấp. 10 cấp sau nhìn xem Thủy Thủy có thể hay không có thay đổi gì, bởi vì dựa theo Trần Mạch trước đó trò chơi kinh nghiệm, tọa kỵ, súng vật loại hình nếu như muốn phát sinh biến hóa hoặc là tăng lên lời nói, bình thường đều là tại số nguyên đẳng cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái phi giáp long ngạc bị đánh giết, ngạc xương cũng sớm đã thu thập tốt. Một bên khác, tiểu duyên từng cái cá câu tới, lao đầu kia từ đầu tới đuôi không có cảm giác tiểu duyên câu cá có gì đặc biệt, nhưng chính là phía dưới móc câu tất phía trên cá, thậm chí lao đầu kia giúp đỡ tiểu duyên lên cái mồi câu, cái này mắc câu nhanh hơn. Đinh, bởi vì ngươi đánh chết quá nhiều phi giáp long ngạc, chọc giận phi giáp long ngạc tộc ngạc vương. Đinh, hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu truyền đến, thế mà Trần Mạch cũng không hoảng hốt, ngược lại có chu tờ hưng phấn. Đây cũng là bột đi mặt hồ đột nhiên lật dâng lên, một cái to lớn cá sấu xoay tròn lấy đáp lấy một đạo long hấp thủy bay lên không trung, sau đó đối với Trần Mạch ga ho the tờ một tiếng khoan hay nói, thẳng bá tức giận vô hạn nhảy vọt, Trần Mạch trực tiếp hướng mặt bên kéo dài khoảng cách, bản thân Thủy Thủy cùng Trần Mạch là tách ra, Thủy Thủy vị trí nó vẫn chưa công kích đến, mà Trần Mạch bản thân chỗ vị trí kia bị một cô vô hình sóng xung kích vành đến, trực tiếp bãi cắt bị đánh ra một cái hố to, hạt cắt tứ tán bay ra ngoài. Tiếp theo cái kia thân dài đoán chừng muốn vượt qua 8m to lớn phi giáp long ngạc phóng tới Trần Mạch. Một bên khác lao giả tự nhiên chú ý tới tình huống, nhưng hắn vô cùng lạnh nhạt. Tiểu nha đầu, đổi với ngươi cái cần câu, ra cái này cần câu thế nhưng là bỏ ra thật nhiều tiền mua. Lao giả sau đó đối với Tiểu Duyên hiền hòa cười một tiếng. Nô Tiểu Duyên vừa đi vừa về nhìn một chút hai cái cần câu, chớp chớp mắt to, giống như đúng là vị lao ra kia càng xinh đẹp, sau đó bọn họ thì đổi. Một bên khác chiến đấu âm thanh phá lệ vang dội, mà bên này thoải mái vô cùng, Tiểu Duyên nhìn thoáng qua hô vài tiếng cố lên, sau đó liền nghe Trần Mạch, yên lặng câu cá. Lão giả tràn đầy phấn khởi cầm lấy Trần Mạch bỏ ra 20 cái kim tệ mua cần câu, không có thả cá mồi liền đặt vào trong hồ. À, thật lớn, qua 2 giây bên cạnh Tiểu Duyên lại chuyển tới nhảy cấm tiếng hoan hô, sau đó một cái càng lớn kim sắc long lân cá bị nhấc lên. Lão giả vừa đi vừa về nhìn một chút chính mình cần câu trong tay cùng Tiểu Duyên trong tay cần câu. Lão giả: Phi giáp long ngạc vương, phẩm cấp, hoàng kim bốt, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 50.000, phi giáp long ngạc tộc vương, giả, sinh hoạt tại long lân hồ bên trong, bình thường rất ít xuất hiện, tính cách hung ác, lực lượng to lớn tiến hóa càng thêm cường đại. Kỹ năng, tử vong lăn lộn, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới một tên mục tiêu, tùy theo cắn cái kia mục tiêu tiến hành tử vong lăn lộn, mỗi lần lăn lộn đồng đều tạo thành thương tổn, cho đến đem mục tiêu cắn chết. Có thể tránh thoát. Thời gian cột đồ, 10 giây. Thần ngạc vẫy đuôi, đột nhiên vung đánh hắn mạnh mẽ nhất phần đuôi, quét ngang mục tiêu, tạo thành cực lớn thương tổn cùng đánh bay hiệu quả. Thời gian cột đồ, 10 giây. Vô thanh cùng nộ, phóng xuất ra không cách nào bắt sóng siêu âm, oanh kích một khu vực, tạo thành cực lớn thương tổn cùng hiệu quả gây choáng, mê muội tiếp tục 3 giây. Thời gian cột đồ, 30 giây. Thái sơn áp đỉnh, sử dụng có mạnh mẽ tứ chi thả người vọt lên, đồng thời lấy uy áp khóa chặt một tên mục tiêu, để hắn không cách nào di động, sau đó rơi vào khóa chặt chỗ, tạo thành cực mạnh thương tổn. Làm lệnh thời cơ, 3 phút. Nhược điểm, hòa đây cũng là Trần Mạch đối thủ 20 cấp hoàng kim bột, HP đạt đến 50.000. Nếu là 10 cấp trước Trần Mạch còn thật khó mà nói có thể hay không cùng nó nhất chiến, HP nhiều lắm, nhưng bây giờ 4 chữ. Tặng đầu người Thủy Thủy, ngươi cũng không cần cận chiến, thánh quang phổ chiếu ừng ừng một đạo hào quang chói sáng trực tiếp ở phía trên sáng lên, cái kia xông tới phi giáp long ngạc vương nhất thời mù. Đã mất đi Trần Mạch mục tiêu, Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng lão giả kia, vẫn là từ bỏ phóng thích tu la chi ý, nếu như phóng thích tu la chi ý, Trần Mạch có lẽ có thể làm được cơ hồ miểu sát trình độ đi, nhưng tu la chi ý hẳn là cũng sẽ phóng xuất ra tu la khí tức, dù sao cũng là tu la lực lượng, tuy nhiên nhận ra tu la lực lượng người cơ hồ là không tồn tại, có thể vạn nhất đâu. Trần Mạch xông về phi giáp long ngạc vương, thả người nhảy lên nhảy đến nó thiết giáp phần lưng phía trên. Cái này phòng ngự sát thực cao, nhưng Trần Mạch chém xuống một kiếm đi, cái kia cùng loại với thiết giáp phần lưng thì như là đậu hũ mềm. 2510, 2510 100% bạo kích thương tổn, 2510, kỳ thật đối với cái này phi giáp Long Ngạc Vương thương tổn vẫn là rất lớn nói thật, hiện tại đến cái phổ thông chuyển một cái sau này kiếm khách người chơi, chỉ sợ một chiêu cũng liền đánh cái này phi giáp Long Ngạc Vương mười mấy tích huyết đi đệ nhất, 20 cấp hoàng kim bốt, thứ hai siêu cao phòng ngự, nói không chừng phòng ngự đều không phá được Trần Mạch vốn cho rằng có thể mượn nhờ mù 3 giây thời gian đánh dụng cái này phi giáp Long Ngạc Vương mấy chục ngàn HP đâu. Nhưng hoàng kim bột dù sao cũng là hoàng kim bột A, tại Trần Mạch lên nó phần lưng dây thứ nhất, phi giáp Long Ngạc Vương khai bắt đầu điên cuồng xoay tròn, để Trần Mạch không thể không nhảy xuống. Đinh ngươi thu được đại chiêu vô thanh cuồng nộ. An cắp đại chiêu về sau, Trần Mạch trực tiếp viễn trình phóng thích. Oanh cắt bay bắn tung tóe, cái kia xoay tròn phi giáp Long Ngạc Vương trực tiếp bay ra ngoài. 5020 kỳ thật Trần Mạch tạo thành thương tổn đã cứu cực biến thái, lưỡng kiếm, một chiêu, 10.000 huyết đi xuống. Cái kia phi giáp Long Ngạc Vương cũng khôi phục thị lực, lấy tốc độ cực nhanh vọt thẳng hướng Trần Mạch, tùy theo cái kia tráng kiện cái đuôi đột nhiên vung đi qua. Đại ca ca Thủy Thủy lo lắng hô một tiếng. 2411 cái thương tổn cực lớn tại Trần Mạch đỉnh đầu toát ra. Nếu là tầm thường người chơi, 2410 thương tổn, tất nhiên bị cái này thần ngạc vây đuôi kỹ năng miểu sát, nhưng Trần Mạch bất quá là rơi xuống một nửa một chút nhiều một chút lượng máu bay ra ngoài thôi. Lấy Trần Mạch năng lực như không tránh được kỹ năng này, cái kia thật là quá vô dụng. Nhưng hắn bị công kích là cố ý, đinh HP của ngươi thấp hơn 50%, kích phát tu la sát ý, đến đón lấy tạo thành chỗ có thương tổn gấp bội. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch.